Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479 đêm khuya xuất kích. 3. Hải Điều Đỉnh không có sát lại bến tàu. Nó bỏ neo ở phía xa. Ngao Mộc Dương lấy ra một cái kính viễn vọng khoan thai quan sát trên bến tàu tình huống. Luôn luôn có thuyền đánh cá trở lại bến tàu. Hắn tỉ mỉ xem xét thuyền đánh cá thượng người bộ dáng. Ghi nhớ thuyền đánh cá đánh số. Đại khái liền biết rời bến trộm cá thuyền đánh cá đều đến từ cái nào thôn. Hải Điều Đỉnh tại trên mặt biển phiêu đãng đến quá mặt trời mọc. Sau đó lại không có thuyền đánh cá hồi cảng. Tất cả hải dương một lần nữa trở nên trống trơn khoáng khoáng. Chỉ có một chút hải âu chim biển tại dọc theo bờ biển lướt đi. Ngao Mộc Dương để ống dòm xuống về đến nhà. Hắn gọi điện thoại tra một chút những thuyền này hiệu tương ứng người tính danh. Hết thảy rõ ràng lên. Vào lúc ban đêm, nửa đêm 12 giờ. Chấp pháp đội tiểu đội trưởng nhóm điện thoại lại lần nữa vang lên. Tạm thời đột kích, Vương Hữu vệ người xung quanh hùng hùng hổ hổ đi đến Hồng Dương bến tàu. Lần này là tập thể đại kiểm tra, khoảng chừng hơn 20 chiếc tuần tra thuyền đang đợi. Biển cảnh nhóm trang bị đến tận răng. Hồng Dương biển cảnh tàu chiến chỉ huy 218B hình tuần tra thuyền rõ ràng tại liệt. Hải Dương cùng ngư nghiệp, ván cục trưởng Mang Tông vui mừng. Cảnh sát vũ trang chi đội chính ủy Bôi Tân kiệt xuất toàn bộ bước trên thuyền đánh cá. Thôn bí thư chi bộ nhóm vội vã thượng phân phối xong tuần tra thuyền. Từng cái một mặt có oán khí. Ngoạn tàu, đây là cả cái quái gì a? Ngày hôm qua không phải là vừa kiểm tra sao? Đúng vậy nha, không có kết quả gì a? Như thế nào hôm nay lại rời bến kiểm tra? Ai, mẹ nó, những cái này cán bộ vì chính mình chiến tích thật sự là cầm người đương gia súc khiến cho a. Lão tử đang ngủ cảm giác, cứ như vậy đón đến điện thoại. Vương Hữu vệ mặt âm trầm lên thuyền, sau đó thấy được Ngao Mộc Dương ghé vào mạn thuyền nhìn phía xa mặt biển. Tướng quân học theo, cũng gục ở chỗ này lắc lư cái đuôi, nghe được hắn tiếng bước chân. Tướng quân quay đầu liếc xéo hắn nhất nhãn, chú ý tới ánh mắt nó. Vương Hữu vệ phẫn nộ, hắn cảm giác mình bị một con chó khinh bỉ. Thấy được Ngao Mộc Dương, Long Đức Thủy chủ động lấy lòng. Ngao thôn trưởng, ngươi tới rất sớm nha. Ngao Mộc Dương cười nói, chính ta khai mở Hải Điều Đỉnh, lần này ta không cùng chiếc thuyền này rời bến. Một cái thôn bí thư chi bộ như cũ tại cầu nhau. Đến cùng dù thế nào a? Trước kia nhiều lắm thì chạng vạng tối rời bến, hiện tại đổi thành nửa đêm, có để cho người sống hay không? Ngao Mộc Dương ung dung nói, cái này điểm trong thôn trộm bộ thuyền đánh cá đều rời bến. Dù cho đón đến điện thoại cũng đuổi không quay về, đường sống quả thật bị ngăn chặn, đúng không? Vương Hữu vệ lạnh lùng nhìn xem hắn nói, Ngao thôn trưởng, đồ vật có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung. Ngươi nói lung tung hội gặp báo ứng. Ngao Mộc Dương nói, xin lỗi, ta tin ngưỡng là khoa học cùng đảng cộng sản, ta không tin cái gọi là báo ứng. Nếu như thần minh cùng báo ứng thực tồn tại, kia loại như ngươi chuyện xấu làm quá người như thế nào còn có thể sống hào hào. Vương Hữu vệ vừa trừng mắt nói, người trẻ tuổi miệng là thật nhanh a. Bất quá lui một vạn bước giảng, chúng ta lão ngư dân rời bến bắt cái cá này làm sao xem như chuyện xấu? Muốn đây coi như là chuyện xấu, các người lòng đầu thôn liệt tổ liệt tông ăn cả đời trên biển cơm, bọn họ toán là cái gì? Người đây cũng toán là cái gì? Hừ, còn bất hiếu tôn. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đối chọi gay gắt. Thời điểm này đến thời gian, biển cảnh nhận được mệnh lệnh lái thuyền, không có chạy đến thôn cán bộ nhóm toàn bộ bị đăng ký tại sách. Hiển nhiên đằng sau đều của bọn hắn không có hảo quả từ. Ngao Mộc Dương mang theo bọn hắn thôn chấp pháp phân đội một con ngựa trước mắt. Hải Điều Đỉnh gào thét lên khai ra đi. mang theo bọt nước cuồn cuộn, chấp pháp thuyền phân tán ra, xâm nhập đến mênh mông trên mặt biển rất nhanh liền có thu hoạch. Một chiếc thuyền đánh cá vào đầu bị đụng với, chiếc này thuyền đánh cá trọng tải có 500 tấn, đang tại gia tốc hướng trên bến tàu tới gần, kết quả cùng chấp pháp thuyền vừa vặn đến hai mặt nhìn nhau. Một đầu tiến vào chấp pháp thuyền trong vòng vây, Ngao Mộc Dương đi theo biển cảnh lên thuyền, khoang chứa cá tôm mở ra, một đống cỡ lòng bàn tay biển cá trích xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bác lái đò sắc mặt trắng bệch, chúng ta là vận thâu thuyền, vận chuyển, những cái này cá không phải là vừa vớt đi lên, là có người để cho chúng ta trở tới đây. Nhận được tin tức, Mang Tông vui mừng chạy đến. Hắn tìm đến một mảnh trà trộn, trong đó mong sóng cá hướng kia thuyền trước mặt lão đại một lần lượt. Nói, đường xa vận chuyển cá thoát ly mặt nước còn có còn sống. Huyện nào, cái nào thôn, thôn bí thư chi bộ là ai? Chính mình qua lĩnh người. Bôi Tân Kiệt xuất thì đối với cái khác thuyền hạ mệnh lệnh. Khác xem náo nhiệt, tiếp tục hành động. Thôn bí thư chi bộ nhóm sắc mặt phần lớn sắc mặt khó coi. Ngao Mộc Dương rời thuyền thời điểm chú ý một chút tiếp cận tới Vương Hữu Vệ. Vương Hữu Vệ trên mặt cùng bôi một tầng mắm tôm giống như vừa đen vừa thối, hải điếu đính tính cơ động hào, tốc nhanh, bọn họ tại trên biển bơi lộ, cuối cùng cũng phát hiện một chiếc thuyền, nhỏ như vậy thuyền sát lại đi. Ngao Mộc Dương nhìn thuyền hiệu tại trên điện thoại di động tìm kiếm. Lập tức thông qua vô tuyến điện gọi gần nhất một chiếc chấp pháp thuyền. Chấp pháp thuyền đem thuyền đánh cá giam. Hải điếu đính một lần nữa xuất phát. Ngao Mộc Đông nhỏ giọng hỏi. Long đầu, chúng ta như vậy tích cực. Có phần chó săn cảm giác a. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi quản làm gì vậy? Chúng ta là tại chấp pháp, không phải là đang đùa vượt qua. Cái này gọi là chấp pháp tiên phong, không gọi chó săn. Như vậy hội đắc tội không ít thôn nhân a. Ngao Văn Sương cũng cảm giác lo lắng. Ngao Mộc Dương nói, ngươi cho rằng chúng ta chỉ lo thân mình cũng sẽ không đắc tội bọn họ. Hừ, lần trước trên biển chấp pháp các ngươi gặp qua những thôn khác cán bộ như thế nào đối phó các ngươi a? Nhớ lại lúc trước đã chịu vũ nhục, Ngao Mộc Đông nộ khí nhanh chóng bị dẫn bảo. Thảo, Long Đầu nói đúng, bọn họ không phải là vu oan nói chúng ta thôn thuyền đánh cá tại trộm cá sao? Liền bắt những thuyền này, để cho đại lãnh đạo nhóm nhìn xem chân tướng. Từ Hồng Dương bắt đầu, chấp pháp chủ thuyền muốn hướng hai cái phương hướng bắt đầu dò xét. Hồng Dương hạt bên trong tổng cộng có 4 khu 2 huyện gần như bờ biển. Trong đó 4 khu đều vì nội thành, có rất ít tư nhân cỡ lớn thuyền đánh cá nghiệp vụ. Dù cho có làm này, ngành sản xuất thuyền đánh cá bình thường cũng là đỗ tại thành thị bến cảng bên. Trong phong biển về sau những thuyền này bị giám sát và điều khiển lên chạy không thoát. Hiện tại chủ yếu tra chính là hai cái này trong huyện thuyền đánh cá. Theo thứ tự là An Chu huyện cùng Mực Đảo huyện, cho nên lúc trước Mang Tông vui mừng mấy lần tổ chức chấp pháp đội xuất kích trên biển. Đều là từ An Chu huyện bến tàu xuất phát, Ngao Mộc Dương chính là hướng về An Chu huyện hải vực phương hướng xuất kích. Hải điếu đính mã lực toàn bộ triển khai, tốc độ đặc biệt nhanh, đây là biển cảnh tuần tra thuyền sở khó có thể so sánh. Lại là một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Hải điếu đính thấy rõ thuyền hiệu điều tra thêm. Sau đó ra hiệu hải điếu đính sát lại đi lên thuyền. Thuyền đánh cá thượng đèn đuốc sáng trưng. Bác lái đò mang theo mấy cái hán tử trận thang dây miệng không cho thượng. Tê liệt xéo đi, các ngươi làm gì vậy? Xéo đi, không cho phép sát lại tới. Ngao Mộc Dương nói. Chúng ta làm gì vậy, các ngươi rất rõ ràng. Long Đức Thủy cho các ngươi đã gọi điện thoại a, cho các ngươi nhanh đi về, đúng không? Bác lái đò sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngươi nói gì? Không biết, đi, không cần nói nhảm nhiều lời. ta xem các ngươi đằng sau vẫn kéo lấy lưới đánh cá đâu. Lưới đánh cá cho ta thu lại, một con cá không cho phép bắt. Khoang chứa cá tôm trong các ngươi mang về a. Đi nhanh lên, Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn nói đạo nghe hắn. Bác lái đò sắc mặt hòa hoãn lên. Ngươi là, Long Đức nhãn hiệu ngươi dừng bút. Đây là chúng ta Long Đầu, thôn chúng ta dài, ánh mắt ngươi càn rỡ ngay cả chúng ta thôn trưởng không nhận ra. Ngao Mộc Đông hô một cuống họng. Trên thuyền ánh đèn quay tới, bác lái đò thấy rõ Ngao Mộc Dương bộ dáng nhanh chóng gật đầu. Nha, nguyên lai là Long Đầu thôn huynh đệ. Thất kính, đi nhanh lên đi, khác chắp nối, báo cho Long Đức Thủy. Hôm nay sự tình ta đương không thấy được, đằng sau còn có như vậy sự tình, kia đừng trách ta không khách khí. Ngao Mộc Dương lại lần nữa cắt đứt hắn. Tìm từ nghiêm khắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.